Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang lúc rất nhiều tu sĩ tiến đến hiện trường luyện đan đại hội. Trên hiện trường, gần như tất cả luyện đan sư trẻ tuổi được trưởng bối mang tới mở mang kiến thức đều là một mặt rung động. Bọn họ ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nhìn bóng người thon dài cách đó không xa, sững sờ xuất thần. Đối mặt loại quái thai đáng sợ đã định trước thời đại mới của giới đan đạo này. Không ai không cảm thấy thán phục, cùng với, ngước nhìn lên. Dù sao, nếu như đối phương chỉ dẫn trước bọn họ một chút. Bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, lòng mang ngạo khí, tự nhiên cho rằng chỉ cần cho mình thời gian, liền có thể đuổi kịp bước chân của đối phương, vì vậy còn nói gì ngưỡng vọng. Nhưng, dẫn trước như vậy, lớn đến một cái cực kỳ khủng bố. Kinh khủng đến mức cho dù là mình dốc hết toàn lực, cũng không cách nào nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Như vậy trong lòng bọn họ khó có thể sinh ra bất kỳ lòng ghen tị nào, chỉ có một cảm giác bất lực mãnh liệt. Tiếp theo chỉ có thể ngước nhìn, cùng với sùng bái. Trên sân, nghe thanh âm từ chung quanh truyền đến. Vẻ mặt Chu Yến càng thêm khó coi. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn một phen, cuối cùng nhìn về phía Khương Viêm. Tên đáng chết. Trong mắt hắn ta tràn ngập sát cơ, lửa giận cuồn cuộn. Khuất nhục ngày hôm nay, chính là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải. Nếu như không phải bởi vì xung quanh có rất nhiều người chướng mắt, hắn nhất định phải chém Viêm thần có tiềm lực vô tận này thành muôn mảnh, bóp chết triệt đề. Chỉ có như vậy, mới không ai có thể dao động đến địa vị của mình. Còn Đường Cảnh Minh, mặc dù thắng chính mình, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm. Hắn tự tin chỉ cần khổ luyện thêm một thời gian nữa là có thể vượt qua được. Nhưng đối mặt với tên quái thai Viêm thần này, hắn thực sự không có loại tự tin này. Cho nên, đánh chết đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, hiện tại tuy không thể động thủ, nhưng chờ một lát có thể chưa chắc. Ánh mắt Chu Yến âm tàn, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Tuy tu vi của nó chỉ là tinh luân cảnh, nhưng hộ đạo giả đi theo mình vào thành lại có tu vi vạn tượng cảnh. Bằng vào tu vi cường hãn bực này, chỉ cần Viêm thần này ra khỏi thành lạc đàn, làm sao không thể đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, lông mày Chu Yến giãn ra, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Dù sao thân phận của mình tôn quý cỡ nào, cần gì so đo nhiều với một người chết như vậy. Tiểu Đan Vương, Viêm thần, ha ha, chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một bên khác, đợi tất cả giám khảo cùng nhau ra sân, sau khi xác minh thành tích của Khương Viêm. Cuối cùng xếp hạng luyện đan đại hội lần này cũng được sinh ra. Hạng nhất, Viêm thần. Hạng hai, Đường Cảnh Minh. Hạng ba, Chu Yến. Đối mặt với hiện thực lạnh lẽo này, Đường Cảnh Minh vẫn có chút không tiếp thu được. Nhưng mà, trong lòng của hắn mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời đến bên miệng, lại thủy chung không thoát được miệng. Cảm thụ được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn càng cảm thấy như có gai sau lưng, cực kỳ không được tự nhiên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nắm chặt song quyền, không nói một lời, làm thành hũ nút. Lúc này, giám khảo tuyên bố kết quả xong, đi đến trước người Khương Viêm. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái ban thưởng, bắt đầu hỏi thăm đối phương, muốn lựa chọn loại nào. Với tư cách là đệ nhất danh luyện đan đại hội lần này, sẽ thu hoạch được ba chọn một cơ hội. Đối với việc này, Khương Viêm sớm đã có dự định, cũng không có chút do dự nào, lúc này liền xác định phần thưởng của mình. Lam Ngân Thảo. Giám khảo gật đầu, tiện tay thu hồi hai phần thưởng khác. Tiếp theo liền đem Lam Ngân Thảo đưa tới trước người Khương Viêm. Mắt thấy Lam Ngân Thảo sư tôn cần gần trong gang tấc, mắt Khương Viêm sáng ngời, nội tâm kích động không thôi. Hắn vội vàng duỗi hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Lam Ngân Thảo. Thấy tình hình này, trong mắt ban giám khảo như có điều suy nghĩ. Lập tức nói, không biết tiểu hữu có ý kiến gì với Huyền Đan Tông ta. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Viêm vừa mới cất Lam Ngân Thảo vào thương mô lệnh, lập tức nghe ra hàm nghĩa ẩn trong lời nói của đối phương. Đây không phải là muốn chiêu thu chính mình nhập tông sao? Chỉ là trình độ luyện đan của Huyền Đan Tông này mặc dù cao, nhưng so với sư tôn nhà mình, vậy đâu chỉ kém xa vạn dặm. Cho nên, hắn cần gì phải gia nhập vào trong đó, tìm chút chuyện phiền toái cho mình. Càng đừng nói, chuyến này hắn rời nhà vốn là vì du lịch thiên hạ, không ngừng đi rèn luyện bản thân. Cũng vì sử dụng lưu ảnh thạch, thay thần ca thu nhận cảnh đẹp thiên hạ. Tổng hợp đủ loại, hắn có thể nào an phận ở một góc. Đây chẳng phải là cùng dự tính lúc đầu khi mình rời đi, đi ngược lại sao? Nghĩ tới đây, Khương Viêm lập tức chắp tay nói. Huyền Đan Tông nổi danh bên ngoài, uy danh truyền xa, trong đó không chỉ có đan đạo cử phách giống như Tông Sư Vân Dương Tử tỏa chấn, còn có nhiều vị luyện đan đại sư giống như ngài truyền thụ kỹ nghệ, khiến môn nhân luyện đan thuật mỗi người đều tinh xảo vô cùng, đặt ở cửu quốc đại địa, cũng được cho là thiên tài hiếm có. Huyền Đan Tông cường đại, nội tình thâm hậu, không thẹn với một trong tứ đại thế lực đan đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, thậm chí mơ hồ có xu thế trở thành đệ nhất. Bây giờ, so sánh với ba thế lực đan đạo khác, Huyền Đan Tông bây giờ chỉ kém thời gian, theo ta quan sát, lấy tốc độ phát triển trước mắt của Huyền Đan Tông mà xem, chỉ sợ nhiều nhất không vượt qua ngàn năm, Huyền Đan Tông tất có thể vấn đỉnh đứng đầu tứ đại thế lực đan đạo, Vân Dương Từ Tông sư càng có hy vọng chấp trường luyện đan giới của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Nghe đến đó, Giám Khảo hai mắt híp lại, trên mặt nhịn không được hiện ra ý cười. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Viêm Thần này không chỉ có thuật luyện đan cao minh, ngay cả tầm mắt cũng vượt xa thế nhân, vô cùng độc ác. Nhân tài như vậy, nếu không thể gia nhập Huyền Đan Tông bọn họ, quả thực có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá, đối phương đã coi trọng Huyền Đan Tông bọn họ như vậy. Như vậy kế tiếp, đối phương chủ động thỉnh cầu gia nhập Huyền Đan Tông, cũng đã trở thành một chuyện thuận lý thành chương. Nhưng mà, đúng lúc này, lời nói của Khương Viêm lại là trong nháy mắt phá vỡ ý nghĩ của hắn. Luyện đan sư giàu có nhìn xa trông rộng trong thiên hạ đều lấy việc gia nhập Huyền Đan Tông làm vinh dự, cho dù là ta cũng chưa từng ngoại lệ. Nhưng mà, trước khi xuất thế, sư tôn ta từng có lệnh, sau này cần phải chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, không được hoang phế, không thể tùy ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, đi vào bên trong việc vặt của thế gian, nếu thật muốn gia nhập, cũng phải trải qua sự đồng ý của hắn. Nghe vậy, trong lòng ban giám khảo lập tức mát lạnh, vội vàng hỏi, vậy bây giờ sư tôn của ngươi đang ở đâu? Khương Viêm lắc đầu, bây giờ, sư tôn nhà ta đã là thân, vong. Bỏ mình. Giám khảo trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ. Trầm mặc mấy hơi thở, lúc này mới mở miệng nói, vậy ngươi muốn gia nhập tông môn? Khương Viêm thở dài, cho dù bỏ mình, cũng nên trưng cầu sự đồng ý của hắn trước, cho nên, chuyện hôm nay. Mặc dù Khương Viêm không nói rõ, nhưng giám khảo đã hiểu ý của hắn. Người cũng đã chết rồi, làm sao còn có thể phát ra tiếng, đi đồng ý đồ đệ nhập tông? Vấn đề này, cuối cùng khó giải a. Sau đó, giám khảo lộ vẻ thổn thức, cảm thán nói, sư tôn nhà ngươi thu một đồ đệ tốt, cho dù đã qua đời, đồ đệ cũng phải vì lời nói ngày xưa mà từ bỏ một cơ hội tuyệt hảo như vậy, ai, đáng tiếc. Đối với thật giả trong lời nói của Viêm Thần, trong lòng của hắn ngược lại là không có hoài nghi gì. Thứ nhất là, đối phương tuổi không lớn lắm, trải qua chuyện tương đối ít, tâm tính còn chưa luyện đến nơi đến chốn, sao dám ở trước mặt vị luyện đan đại sư này nói dối. Thứ hai, Huyền Đan Tông chính là một trong tứ đại thế lực đan đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, nội tình thâm hậu, truyền thừa rất nhiều, nếu như sau lưng Viêm Thần này thật không có thế lực, như vậy đối mặt hấp dẫn có thể học tập được lượng lớn tri thức đan đạo bậc này, liền tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Thứ ba, cũng là một điểm quan trọng nhất. Hắn không chỉ là luyện đan đại sư, còn là một cường giả nguyên thần cảnh. Bằng vào tu vi như thế, hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương có nói láo hay không. Mà kết quả biểu hiện, mỗi một câu Viêm Thần nói tới, đều không có tinh thần ba động quá lớn, không giống nói dối. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám kết luận mỗi một câu đối phương nói đều là lời nói thật. Bằng không hắn đều là người từng trải, làm sao có thể chỉ dựa vào mấy câu nói đó mà lựa chọn tin tưởng. Cùng lúc đó, Khương Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng hắn đối mặt là một thế lực cường đại có được mấy nguyên thần, cộng thêm một vị thiên nhân tỏa chấn. Không chỉ như thế, Huyền Đan Tông là một thế lực đan đảo, có thể nói nhân mạch cực lớn, giao tình với nhiều thế lực cấp thiên nhân cũng không ít. Cho nên, vì để tránh cho phiền phức, dẫn đến đối phương thẹn quá hóa giận. Hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp mở miệng cự tuyệt, lúc này mới lâm thời biên tạo một lý do. Về phần làm sao giấu giếm được đối phương, tự nhiên dựa vào sư tôn. Sư tôn nhà mình dù nói thế nào, cũng từng là tồn tại vô thượng thiên nhân cảnh viên mãn, thậm chí có thể xưng là nửa bước thánh nhân. Bây giờ cho dù là nhục thể mất đi, thủ đoạn thi triển ra cũng không phải là cường giả nguyên thần cảnh có thể lý giải. Mà lúc này, giám khảo cảm thán vài câu, một lần nữa nhìn về phía Khương Viêm. Mặc dù đối phương không cách nào bái nhập tông môn nhà mình, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối phương cũng không cách nào bái nhập thế lực đan đạo khác, nhất định chỉ có thể trở thành một tán tu, không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với tông môn nhà mình. Như vậy, hắn lại có cái gì đáng giá để lo lắng đây? Đã không cách nào gia nhập bất kỳ thế lực nào, như vậy bây giờ thừa dịp ngươi còn chưa phát thích, ngược lại là có thể trước tiên tạo dựng quan hệ, đầu tư một phen, nếu như ngày sau ngươi có thể thành tựu đan đạo tông sư, như vậy trong Huyền Đan Tông ta, chưa chắc không thể thêm ra một vị ngoại viện. Ánh mắt ban giám khảo lóe lên, trong nháy mắt đã có chủ ý. Chợt ôn nhu nói, tiểu hữu có tư chất đan đạo khoáng cổ tuyệt luôn như thế, quả thật là lão phu bình sinh ít thấy, một khi đại hội hôm nay kết thúc, kỳ danh nhất định có thể vang vọng ánh trăng, dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt mời chào, tiền đồ tương lai, nhất định không thể hạn lượng. Lòng yêu tài của Huyền Đan Tông ta, người người trong cảnh nội Nguyệt Hoa đều biết, lão tổ cũng cầu hiền như khát nước, bây giờ, lão phu muốn đại biểu tông môn, mời tiểu hữu đi tới Huyền Đan Sơn tụ hội, dùng cái này kết xuống hữu nghị thâm hậu. Đương nhiên, Huyền Đan Tông ta đương nhiên sẽ không để cho tiểu hữu đi một chuyến tay không, chỉ cần gặp nhau 7 ngày, để cho tông môn ta lấy ra mỹ thực rượu ngon chiêu đãi một phen, lúc rời đi, bảo khố tông môn Huyền Đan Tông ta, có thể để cho tiểu hữu tiến vào bên trong, tùy ý chọn 3 kiện bảo vật. Tiểu hữu, ngươi xem việc này như thế nào? Vừa nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy, Khương Viêm hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Cần biết rằng muốn luyện chế thượng thanh đan, ngoại trừ Lam Ngân Thảo ra, còn cần vài loại bảo dược chân quý khác. Lấy nội tình thâm hậu của Huyền Đan Tông đến xem, chỉ cần tiến về bảo khố tông môn một chuyến, nhất định có thể gom góp không ít bảo dược. Thậm chí một lần hành động gom góp toàn bộ bảo dược cần thiết, cái này cũng nói không chừng. Về phần nguy hiểm tiến về Huyền Đan Sơn, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ vì đối phương nói không giả, số lần Huyền Đan Tông chiêu hiền đãi sĩ quả thật rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu Huyền Đan Tông có thể vượt lên sau, sánh vai cùng tam đại thế lực đan đạo khác. Vì thế, Khương Viêm chắp tay nói, nhận được sự coi trọng của tiền bối, nếu như Viêm thần lại không biết tốt xấu, chẳng phải là thẹn với tâm ý của tiền bối sao? Đã như vậy, ta cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe vậy, Giám Khảo đưa tay phải ra, vuốt vuốt chòm râu, cười sang sảng. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi muốn dẫn Khương Viêm rời đi. Thấy tình hình này, sắc mặt Chu Yến lo lắng, sâu trong con ngươi tràn ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Đi Huyền Đan Sơn làm khách, ha ha, ngươi yên tâm đi, 7 ngày sau, ta sẽ ở dưới núi đón ngươi. Trong những ngày này, ngươi tốt nhất là có thể ăn, thì ăn nhiều một chút, nếu không, sau này sẽ không được ăn nữa. Ngày thứ hai, Thương Ngô Sơn, Bạch Ngọc Kinh. Bên trong đạo tràng, Khương Đạo Huyền nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên mặt đất. Khí tức quanh thân không hiện, nội liễm chí cực, trầm vực như biển, nhìn qua giống như một người bình thường. Chỉ khi nào hắn thật sự xuất thủ và triển lộ uy thế thì nhất định sẽ là một đòn đáng sợ long trời lở đất. Trạng thái hiện giờ của hắn, tức là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ phản pháp quy chân, đại đạo chí giản chi cảnh. Đi qua thật lâu, Khương Đạo Huyền nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt thâm thúy đen kịt của hắn toát ra một chút tò mò. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này, chính là bởi vì hệ thống nhắc nhở. Tinh kiểm tra đo lường được thiên mệnh Khương Viêm trong tộc, đoạt được danh hiệu tiểu đan vương của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, sự tích truyền ra, thanh danh đại chấn, khí vận gia tộc tăng lên một chút, khí vận gia tộc 666. Tinh, bị khí vận gia tộc uẩn dưỡng ảnh hưởng, hồng mông cổ thụ tiến giai tứ cấp trung phẩm, hiện tại đã mở khóa hiệu quả mới. Hiện tại đã mở khóa hiệu quả. 1. Khai linh cấp 4 trung phẩm, toàn thể tộc nhân, ngộ tính vĩnh cửu đề cao 50%. 2. Ý chí chiến đấu cấp 3, hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, ý chí chiến đấu của tộc nhân tạm thời đề cao 50%. 3. Đốn ngộ cấp 3, hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, xác suất tộc nhân đốn ngộ tạm thời đề cao 3%. 4. Tam cấp chúc phúc hạ phẩm thân ở trong phạm vi Thương Mô Sơn, sinh ra tất cả trẻ sơ sinh, thể chất tăng cường 35%, xác suất sinh ra linh thể là 0,3%, xác suất vương thể là 0,02%, xác suất thần thể là 0,001%. Tinh, hồng mông cổ thụ tiến giai trung phẩm, thu hoạch được hiệu quả đặc thù, hồn hề trở về. Hồn hề trở về, tất cả tộc nhân được khí vận gia tộc che chở, một khi bỏ mình, chân linh sẽ bị hồng mông cổ thụ triệu hồi, thu hoạch được nuôi dưỡng, lâm vào ngủ say. Dùng cái này tránh đi lực lượng 5 tháng quấy nhiễu, bảo trì chân linh hoàn chỉnh, vĩnh viễn sẽ không bị hao mòn. Chú thích, chủ nhân của hồng mông cổ thụ có thể tự lựa chọn bất kỳ một tộc nhân nào, hủy bỏ tất cả hiệu quả gia trì của hồng mông cổ thụ, hoặc là hủy bỏ cơ hội triệu hồi hồn hề trở về. Chú thích, nếu như là chủ nhân của hồng mông cổ thụ, tức tộc nhân ra khỏi gia phả, người trong tộc không chỉ mất đi hiệu quả gia trì của hồng mông cổ thụ, còn mất đi gia trì khí vận của gia tộc. Mắt thấy cách mấy tháng, hồng mông cổ thụ lại xảy ra lột xác, Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Lần lột xác này, không thể nghi ngờ là to lớn, thậm chí có thể nói là dùng từ biến chất để hình dung. Đặc biệt là khai linh thăng cấp đến trung cấp, hiệu quả cường hãn, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Từ nay về sau, bất kể tộc nhân ở Thương Ngô Sơn, Cửu Quốc Đại Địa, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, thậm chí là sông sáo trong Từ Huyền Động Tiên, đều có thể thu được ngộ tính vĩnh cửu đề cao 50% hiệu quả đáng sợ. Bằng vào hiệu quả này, tất cả tộc nhân đều có thể tiến bộ nhanh hơn, lý giải đối với thuật pháp võ kỹ càng thêm nhẹ nhõm. Một số tộc nhân vốn có thiên tư thượng đẳng, càng có thể đạt tới hàng ngũ thiên tài trong một lần hành động, có thể thấy được hiệu quả cường đại của khai linh cấp 4. Sau đó, hắn đóng hệ thống, thu hồi ánh mắt. Khương Viêm, Tiểu Đan Vương. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Sau đó hắn lấy Hạo Thiên Kính ra, bắt đầu suy tính những gì Khương Viêm đã trải qua. Bằng vào uy năng cường đại của pháp bảo đế giai, hắn rất nhanh liền biết được tất cả những thứ này. Tham gia luyện đan đại hội, lấy thế nghiền ép chiến thắng hai đại đan đạo thiên kiêu, lấy được đệ nhất đại hội. Càng đoạt được danh hiệu tiểu đan vương trong tay thiếu cốc chủ Chu Yến của đan vương cốc. Trải qua một ngày lên men, tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp ánh trăng, truyền lưu đến giữa các thế lực lớn. Tất cả mọi người đều biết, ở giới đan đạo bây giờ, có một vị yêu nghiệt dị quân tên là Viêm Thần đột nhiên xuất hiện, quét ngang các thiên kiêu còn lại, trở thành ngôi sao sáng nhất trên đỉnh đầu thế hệ trẻ tuổi, cũng là mặt trời gay gắt. Nhìn những tin tức căn cứ này suy tính được, Khương Đạo Huyền không khỏi mặt lộ vui mừng, mặt mày cũng lộ ra một chút ý cười. Cho đến ngày nay, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu nhìn đối phương lớn lên. Ngay sau đó, hắn suy tính vận thế của đối phương một phen. Gần đây, ngược lại là có một chút hung hiểm, nhưng khí vận ngập trời, trong hung dấu cát, tuy là hung hiểm, lại càng là một phen kỳ ngộ, cho nên, cũng không có trở ngại. Sau khi đảm bảo an toàn cho Khương Viêm, Khương Đạo Huyền tiện tay thu hồi Hạo Thiên Kính, không để ý chuyện này nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải những tộc nhân này rơi vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tùy tiện nhúng tay, đi cưỡng ép sửa đổi quy luật tự nhiên, quấy nhiễu hướng đi của vận mệnh. Dù sao nhân sinh cũng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng cũng cần trải qua một chút ma luyện mới có thể có thu hoạch. Đây là thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, nỉ non nói. Trong mấy tháng này, hắn càng thêm hiểu rõ, nếu như người mang thực lực vô cùng cường đại, lại không có tâm cảnh tương xứng lực lượng, như vậy cuối cùng sẽ lưu lạc làm nô lệ lực lượng. Đến lúc đó, cũng không phải là hắn đang thúc đẩy lực lượng, mà là lực lượng đang nắm giữ hắn. Cho nên, vì truy cầu viên mãn không tì vết, tu luyện của hắn, không chỉ là tu luyện, càng là tu tâm. Mà tám chữ chân ngôn, thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên, này, cũng là cảm ngộ tổng kết trong lòng hắn. Thiên nhân hợp nhất, chính là duy trì nội tâm hài hòa cùng cân đối, dùng nội tâm cảm giác quy luật vận hành của thiên địa, tìm được phương pháp phối hợp. Từ đó vứt bỏ cực hạn của bản thân, không vì ngoại giới mà thay đổi, vượt qua sự phân biệt giữa người và ta, thực hiện trạng thái kỳ diệu chân ngã và thiên địa dung hợp. Thuận theo tự nhiên, theo đuổi nội tâm tự tại và yên tĩnh, lấy một loại thái độ siêu nhiên đối mặt với chúng sinh biến ảo, tuân theo bản nhiên phát triển của vạn vật thế gian. Mà theo Khương Đạo Huyền thấy, thuận theo không chỉ là tự nhiên, cũng là đại đạo. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1. Thuận theo đại đạo, chính là thuận theo 49, 49 là đại thế, một khi biết rõ, nắm giữ quy luật của nó. Có thể lấy khuyết điểm của độn nhất nghịch chuyển cục diện, sáng tạo một đường sinh cơ. Từ đó thoát khỏi gông xiềng vận mệnh, nắm giữ mệnh số của bản thân, hoàn toàn siêu thoát giữa thiên địa, chấp trường đại thế, khiến mỗi tiếng nói cử động của bản thân đều hóa thành, đạo. Chỉ là, muốn đạt tới cảnh giới này, dựa theo trước mắt đến xem, vẫn là cực kỳ xa xôi. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Chợt một lần nữa nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ là tu vi vạn tượng cảnh, còn xa mới đủ để hắn dừng lại không tiến lên. Hắn cần trở nên càng cường đại hơn mới được. Cường đại đến mức thế gian không còn ai là đối thủ của ta, chân chính thành tựu vô địch. Cường đại đến mức cho dù là thiên địa đều tĩnh lặng, mà ta không tịch, bất tử bất diệt, chứng đạo vĩnh hằng. Đây mới là lý tưởng chân chính trong lòng ta. Trong mắt hắn, từ đầu đến cuối, chín nước đại địa cũng chỉ là một chỗ chật hẹp nhỏ bé. Cho dù là Nguyệt Hoa Hoàng Triều vô cùng cường thịnh, so sánh với toàn bộ thiên địa, cũng chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Mà mục tiêu theo đuổi trong lòng hắn, cuối cùng sẽ không có người biết được. Chỉ có thể tự biết. Sau đó, khi Khương Đạo Huyền lại lâm vào tu luyện. Còn chưa tới trăm hơi thở, trên người hắn đã truyền đến một trận dị động. Ong ong ong, cùng với tiếng thương mô lệnh vang lên. Khương Đạo Huyền chỉ có thể tạm thời dừng tu luyện. Hắn mở hai mắt ra, lấy thương mô lệnh ra, mở nó ra. Nhìn nội dung biểu hiện phía trên, hắn không khỏi nhíu mày lại, lâm vào trầm tư. Người gửi tin tức cho mình chính là trưởng lão Khương Hoàng Quang. Chỉ là nội dung bẩm báo lần này khác với trước kia, cũng không phải là báo cáo phát triển trong tộc, mà là mời mình trở về Thương Mô Sơn một chuyến, trở về phân biệt bảo. Nguyên nhân sự tình, còn phải nói từ giáo chủ Thiên Ma Giáo Khương Hàn. Mấy tháng trước, Khương Hàn lần đầu tiên rời khỏi địa ma giáo, dọc đường đi qua Thương Mô Thành, sau đó trở lại Thương Mô Sơn. Trước khi đuổi tới đại điện gia tộc, hắn từng đem tất cả chiến lợi phẩm của mình mấy tháng nay giao cho trong tộc. Đối mặt với số lượng nhẫn không gian rất nhiều kia, ngay cả trưởng lão đoàn cũng bị kinh động. Sau đó điều động nhân thủ từ thất mạch, điều đến hơn 10 vị trưởng lão thất mạch kiểm kê lượng lớn tài nguyên trong không gian giới chỉ. Những tài nguyên này kiểm kê xong, phần lớn đều được cất vào trong bảo khố của gia tộc, đồng thời các khối bảo các gia tộc trên Thương Mô lệnh được đặt lên kệ, có thể cung cấp cho tộc nhân nhận miễn phí, một bộ phận tài nguyên chân quý cần lợi dụng điểm cống hiến của gia tộc để đổi. Theo đạo lý mà nói, chuyện nhỏ như vậy, nhất định là sẽ không thông qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng thậm chí đều thông báo đến chỗ mình. Nhưng bởi vì Khương Nghị xuất hiện, ngoài ý muốn xuất hiện. Vốn dĩ trong quá trình kiểm kê, mọi người phát hiện một cái bàn đá thần bí với phong cách cổ xưa. Đối với vật này, tất cả trưởng lão bảy mạch phụ trách kiểm kê ở đây đều không nhìn ra chút dị thường nào. Cho dù là mời tới đại trưởng lão, cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ manh mối, chỉ có thể coi như một kiện phàm vật thường thường không có gì lạ mà thôi. Cho nên chưa từng cất vào bảo khố gia tộc, chỉ là đặt ở trong điện trưởng lão làm một vật trang trí nho nhỏ. Nhưng hôm nay, Khương Nghị mang theo Khương Hạo tạm thời rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, trở lại Thương Ngô Sơn, chuẩn bị đi tộc tháp, đi kiểm tra thành quả bế quan một phen, trùng hợp ngẫu nhiên gặp được nhị trưởng lão Khương Hoàng Văn. Khương Hoàng Văn chính là gia gia của Khương Viêm, cũng là phụ thân của Khương Đạo Vân. Mà hai huynh đệ bọn họ trước khi trở về Thương Ngô Sơn, mấy năm qua, trên đường đi tới, đều là Khương Đạo Vân che gió che mưa, bảo vệ bọn họ chu toàn. Có thể nói, nếu không có Khương Đạo Vân, làm sao còn đến lượt bọn họ có tạo hóa như hiện giờ. Cho nên, bọn họ đều rất cảm kích đối với người một nhà Khương Hoàng Văn, Khương Đạo Vân, Khương Viêm này. Hai bên gặp nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì Khương Đạo Vân đang ở trong trường lão điện, báo cáo tình hình của Thiên Cương nhất mạch với đại trưởng lão. Cho nên Khương Hoàng Văn phát ra lời mời, mời huynh đệ bọn họ đi tới trường lão điện tụ họp. Khương Nghị và Khương Hạo sao có thể từ chối, đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Mà chính là vừa đi như vậy, liền phát hiện chỗ dị thường. Khương Nghị thân là trọng đồng già, có được năng lực tiên phú có thể nhìn thấu vạn vật bản nguyên. Bằng vào năng lực này, lúc này phát hiện khay đá thần bí ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, loại lực lượng dao động trình độ này, thậm chí có thể nói là hắn bình sinh ít thấy. Câu nói này nhanh chóng khiến tất cả mọi người ở đây cực kỳ coi trọng. Vì muốn làm rõ ràng lai lịch của thạch bàn này, thậm chí đại trưởng lão còn vận dụng Thương Mô lệnh, mời Khương Hàn bế quan hơn tháng trở về. Nhưng mà, cho dù là Khương Hàn có mặt, khi đối mặt với thạch bàn thần bí này, hắn cũng không thể cung cấp ra manh mối hữu dụng. Hắn chỉ nhớ rõ, vật này chính là ngày xưa, lúc mình ở Sơn Hải Phủ Đãng Ma Sơn bị đông đảo tu sĩ vây công, tiện tay xóa bỏ một vị người trẻ tuổi đoạt được. Hắn ngay cả tên của người nó cũng không biết, càng đừng nói lai lịch của vật ấy. Mắt thấy ngay cả Khương Hàn cũng không biết. Mọi người hiểu được chuyện này rất quan trọng, không được phép có nửa điểm qua loa. Thế là, bọn hắn chỉ có thể ở dưới bất đắc dĩ, lựa chọn quấy rầy chính mình thanh tu, mời chính mình tiến về trưởng lão đại điện một chuyến. Hiện giờ, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Hàn, Khương Hoàng Quang, Khương Hoàng Văn, Khương Đạo Vân, những người này đều tề tụ ở trong trưởng lão đại điện, kiên nhẫn chờ đợi mình đến. Ngay cả trọng đồng của Khương Nghị cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh của thạch bàn, rốt cuộc thạch bàn này là vật gì. Trong mắt Khương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất tò mò. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mấy tháng trước Khương Hàn đã có cơ duyên tạo hóa như vậy ở Sơn Hải Phủ. Phong nhãn khắp cửu quốc đều là bảo vật cực kỳ khó tìm, chính mình lại đưa tới cửa, người mang khí vận màu đỏ chính là không giảng đạo lý như vậy. Chỉ có điều, có chút tiếc nuối duy nhất chính là, đạo cơ duyên này không hiện. Nếu không bị Khương Nghị phát hiện, chỉ sợ còn phải ăn bụi ở đại điện rất lâu, trước sau không thể phát huy tác dụng. Đã như vậy, để ta tự mình đến nhìn một chút đến tột cùng a. Khương Đạo Huyền cười cười, chợt ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức phá vỡ hư không, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, trở lại Thương Ngô Sơn. Cùng lúc đó, bên kia, trưởng lão đại điện, Khương Hoàng Quang, Khương Hoàng Văn, Khương Đạo Vân, Khương Hảo, Khương Nghị tề tụ cùng một chỗ, không ngừng nghị luận, suy đoán lai lịch của thạch bàn thần bí trước mắt này. Mà Khương Hàn thì đứng ở trong góc. Hắn khoanh tay, liếc mắt nhìn mọi người. Chợt thu hồi ánh mắt, yên lặng cúi đầu, nhắm hai mắt, lâm vào hồi ức. Hắn bắt đầu nhớ lại đủ loại chi tiết lúc trước ở Đãng Ma Sơn, ý đồ phát hiện manh mối, thuận tiện cung cấp một ít manh mối hữu dụng cho tộc trưởng đại nhân. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù muốn vỡ đầu, hắn cũng không thu hoạch được gì. Điều này cũng khó trách, dù sao lúc đó hiện trường đầy người, có thể nói là cường giả như mây, hắn làm sao lại để ý một hạng người vô danh tiện tay có thể diệt như thế. Khương Hàn lắc đầu, chợt dùng khóe mắt nhìn về phía trước. Trên một cái bàn gỗ cách mình hơn 10 mét, có đặt một khối đá màu xám trắng to bằng chậu rửa mặt. Mặt ngoài mấp mô, hiện đầy dấu vết năm tháng. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ án cùng văn tự mơ hồ. Hắn cẩn thận quan sát vài lần, ngược lại là có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, một phần đồ án trong đó đại biểu cho nhật nguyệt tinh thần. Những đồ án khác bởi vì quá mơ hồ, thực sự khó có thể phân biệt. Về phần văn tự phía trên, phá lệ quái dị, giống như là gà bới, hoàn toàn khác với bất kỳ một loại văn tự nào hiện có. Lúc trước khi ta lấy ngươi đi, sao lại không phát hiện ra sự khác thường của ngươi chứ? Khương Hàn không khỏi cảm thán. Nếu không có tộc đệ của Khương Nghị nhắc nhở, hắn làm sao biết được, cái khay đá này bộ dáng kỳ kỳ quái quái, vậy mà nghi là một kiện bảo vật uy năng kinh người, chỉ là nên làm như thế nào để nhận chủ, thúc giục như thế nào, lại trở thành một vấn đề khó khăn mới. Mà bây giờ, phóng nhãn toàn bộ trong tộc. Nếu nói ai có thể giải khai nan đề này, chỉ sợ cũng chỉ có vị tộc trưởng đại nhân anh minh thần võ nhà mình sáng tạo ra đủ loại thần tích kia, giống như không gì không làm được vậy. Đang lúc Khương Hàn âm thầm nghĩ đến, Hô! Một trận gió mát ấm áp bỗng nhiên đập vào mặt. Đây là... Khương Hàn cảm thấy có chút quen thuộc. Chợt tựa như ý thức được cái gì. Hắn trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt là một vị nam tử mặc bạch y, phong hoa tuyệt đại, vĩ ngạn tựa như trích tiên. Tộc trưởng đại nhân, đã đến. Đang lúc Khương Hàn cảm thấy kích động vạn phần. Những người còn lại cũng cùng nhau phát giác được khác thường, nhanh chóng phát hiện thân ảnh Khương Đạo Huyền. Đối mặt với vị tộc trưởng đại nhân vượt qua các đời tổ tiên, dẫn dắt gia tộc cuột khởi, nghênh đón thời đại hưng thịnh chưa từng có thể được xưng là thủ hộ thần của gia tộc. Tất cả mọi người ở đây đều không thể giữ bình tĩnh. Bọn họ mặt hướng về phía tộc trưởng, nhao nhao quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ nói. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Đối với việc này, Khương Đạo Huyền sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn gật đầu, đứng lên đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào trên bàn đá xám trắng mặt ngoài bàn gỗ. Dựa vào năng lực cường đại của hỗn độn đạo đồng, hắn lập tức phát giác ra dị dạng. Thú vị. Hai mắt Khương Đạo Huyền hơi nheo lại, sâu trong con ngươi tinh quang lóe lên. Đối với người có được pháp bảo thánh giai, thậm chí là pháp bảo đế giai như hắn mà nói, tầm mắt tự nhiên cực cao. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra, uy năng ẩn chứa trong thạch bàn thần bí này, thình lình vượt qua thiên giai, kém cỏi nhất cũng là cấp độ thánh giai, đồng thời phẩm cấp không thấp. Ngay sau đó, vì tìm tòi hư thực, hắn lập tức điều động lực lượng thái âm thần thức của mình, tiếp xúc với thạch bàn thần bí này. Nhưng giống như gặp một tầng màng vô hình, lực lượng thần thức thủy chung không cách nào tiến vào bên trong thạch bàn. Đang lúc Khương Đạo Huyền nhíu mày, cảm thấy có chút không biết làm sao. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh kiểm tra ra đế binh cực phẩm không trọn vẹn, thiên cơ bảo bàn, có tiến hành thu về hay không? Sau khi thu về, tự động nhập không gian hệ thống. Kiểm tra đo lường thấy đạo lực ẩn chứa trong đế binh cực kỳ phù hợp với Hạo Thiên Kính, phù hợp điều kiện dung hợp đúc lại, đợi hai bên dung hợp, hấp thu đạo lực, Hạo Thiên Kính hoàn thành đúc lại, phẩm giai sẽ phát sinh biến hóa. 95% xác suất tăng lên một tiểu phẩm giai, hạ phẩm tùy dương đế giai trung phẩm, 5% xác suất phát sinh dị biến, tăng lên hai tiểu phẩm giai, hạ phẩm tùy dương đế giai thượng phẩm. Tinh kiểm tra đo lường thấy ký chủ đã đạt tiêu chuẩn, hiện tại đã mở ra công năng ẩn giấu của hệ thống pháp bảo đúc lại. Pháp bảo đúc lại có thể lựa chọn hai kiện pháp bảo khác nhau tiến hành dung hợp đúc lại, đặc tính, bản nguyên, đạo lực, pháp tắc ẩn chứa bên trong hai kiện pháp bảo. Chờ một chút nhân tố càng tương tự, xác suất đúc lại thành công càng cao, nếu như đúc lại thất bại, hai kiện pháp bảo đều sẽ tổn hại, bản nguyên mẫn diệt, biến thành phàm vật. Nhìn nhắc nhở trước mắt, Khương Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi có chút mừng rỡ. Phải biết rằng đúc lại pháp bảo cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất định phải có trình độ luyện khí đủ cao thâm mới có thể thành công. Còn nếu muốn dung hợp hai kiện pháp bảo cấp độ đế giai, đúc lại Hạo Thiên Kính, có thể nói yêu cầu đối với luyện khí sư cực cao, thậm chí đạt tới một cái tình trạng nghe rợn cả người. Cho nên, tác dụng đúc lại của pháp bảo xuất hiện giúp hắn mở ra một con đường tắt. Không cần bất kỳ tạo nghệ luyện khí gì, liền có thể nhẹ nhõm dung hợp hai kiện pháp bảo. Hơn nữa xác suất thành công còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của ngoại giới cùng luyện khí sư, chỉ nhìn độ phù hợp giữa hai kiện pháp bảo. Sau đó, Khương Đạo Huyền tỉnh táo lại. Hắn vung tay lên, nháy mắt thu thiên cơ bảo bàn vào không gian hệ thống. Chỉ cần trở về Bạch Ngọc Kinh là có thể sử dụng công năng đúc lại pháp bảo, tiến hành đúc lại Hạo Thiên Kính, tăng lên phẩm giai của nó. Làm xong tất cả, Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, bảo vật này chi tiết, ta đã xác minh, các ngươi làm không tệ. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là theo bản năng giật mình, chợt nhịn không được phát ra cảm thán. Tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân. Nan đề khiến chúng ta hoang mang đã lâu, ở trước mặt tộc trưởng đại nhân, chỉ là mấy tức thời gian, liền đã được giải quyết. Trên đời này, đến tuột cùng có vấn đề có thể ngăn cản tộc trưởng đại nhân hay không? Đám người sinh lòng sùng bái, nhưng đối với vấn đề mâm đã, ngược lại là chưa từng mở miệng hỏi thăm. Dù sao theo bọn họ nghĩ, nếu như tộc trưởng đại nhân muốn để cho bọn họ biết được, tự nhiên sẽ chủ động nói ra. Bây giờ cũng không nhiều lời giải thích, chắc hẳn cũng có chỗ bất tiện. Nếu như không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, lựa chọn cưỡng ép đặt câu hỏi, ngược lại là có vẻ hơi vượt qua. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền cũng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn cũng không lập tức rời đi, mà lựa chọn hướng mọi người biểu đạt thân thiết ân cần thăm hỏi. Càng hướng bọn họ ở trong mấy tháng này biểu đạt khẳng định đối với đủ loại cống hiến của gia tộc. Sau khi tiến hành một phen phát biểu khích lệ lòng người. Cuối cùng Khương Đạo Huyền mới nói, thương gia thương mô ta có thể có được lương tài như các ngươi, thật là may mắn trong tộc, cũng là may mắn của các tộc nhân. Chỉ là, tộc ta phát triển nhanh chóng, sớm đã dẫn tới rất nhiều thế lực xung quanh nhìn chằm chằm, mong rằng các ngươi sau này, không cần cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, càng không thể bảo thủ. hy vọng cho dù là mấy năm qua đi, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy vạn năm, các ngươi cũng có thể không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Ngày sau, rất nhiều quyết sách trong tộc đều phải dựa vào các ngươi, đến lúc đó, nhớ lấy, cần kiên trì xuất phát từ tính chất cùng tôn chỉ căn bản của gia tộc, xuất phát từ lợi ích căn bản của các tộc nhân. Cần thường xuyên kiểm tra bản thân, thường nhớ mình, trước sau duy trì liên hệ thân thiết với các tộc nhân, không cần thiết bởi vì quyền lợi biến chất, dẫn tới trong tộc xuất hiện phân hóa, thực hiện tốt, bảo vệ tốt lợi ích căn bản của các tộc nhân, làm điểm xuất phát cùng điểm dừng chân của tất cả công việc. Nói tới đây, Khương Đạo Huyền hơi dừng lại một chút. Lập tức nhìn về phía đám người. Đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh đến mức như đầm nước u tối của hắn quét qua mỗi người. Vừa nói, vừa trầm giọng nói, nguyện trong tộc ta người người như rồng, càng nguyện tất cả các ngươi đều luôn phát triển tinh thần đấu tranh, không ngừng mang sự nghiệp vô thượng cường tộc xây dựng, gia tộc quật khởi đẩy hướng tiến lên. Nói xong, hắn cuối cùng nhìn về phía đại trưởng lão Khương Hoàng Quang. Bây giờ, ta bị chuyện tu luyện liên lụy, cũng không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian đi quản lý rất nhiều hạng mục công việc trong tộc, cho nên liền làm phiền ngài. Sau ngày hôm đó, còn cần ngài đến cầm lái trong tộc, chủ tính toàn cục, chỉ có như thế, ta mới có thể an tâm. Mà trong thời gian kế tiếp, kính xin ngài tiếp tục hoàn thiện và phát triển chế độ trong tộc, hình thành cơ chế lâu dài, đồng thời phát huy tác dụng dẫn dắt trưởng lão đoàn và cao tầng thất mạch, tăng thêm một ít sức sống trong tộc, tăng cường niềm tin trong lòng tộc nhân. Khương Đạo Huyền lộ vẻ cảm khái. Nếu không phải vì có Khương Hoàng Quang đại quản gia trong tộc thay mình xử lý rất nhiều sự vụ. Hắn thân là tộc trưởng, làm sao có thể chỉ lo thân mình, cơ hồ mỗi ngày đều bế quan tu luyện, từ đó làm trưởng quỹ vung tay. Cho nên đối với Khương Hoàng Quang chịu mệt nhọc, ở sâu trong nội tâm của hắn ngoại trừ cảm kích ra, cũng là nhiều hơn một chút tôn kính. Mà lúc này, nương theo thanh âm liên tiếp của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Tất cả mọi người ở đây đều động dung không thôi, trong lòng cảm thấy dâng trào vạn phần. Nhưng đối mặt với hành vi gần như tất cả công lao của chủng tộc trưởng này đều hướng về phía bọn họ. Mọi người lại cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay nói, không không không, đây đều là chúng ta phải làm, thật không dám nhận lời tán thưởng của tộc trưởng ngài như vậy. Đúng vậy, nếu trong tộc không có chúng ta, chỉ đơn thuần là thiếu một ít tộc nhân thôi, nhưng nếu thiếu ngài, nơi nào còn có Thương Mô Khương gia chúng ta. Khương gia Thương Mô chúng ta, có ngài, mới là một chuyện may mắn chân chính a. Ngài vì chống đỡ một mảnh trời của gia tộc, để tất cả tộc nhân tránh bị ngoại giới quấy nhiễu, che chở tất cả chúng ta an tâm trưởng thành, cho nên mới không tí vết xử lý sự vụ trong tộc, chỉ có thể mỗi ngày đều khắc cốt tu luyện, không dám có chút thư giãn, ngài như vậy, vĩnh viễn đều là tấm gương học tập của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tốn hao bộ phận thời gian không có ý nghĩa đi xử lý sự vụ trong tộc mà thôi, làm sao có thể so sánh được với ngài vất vả. Thực lực của ngài là hòn đá tảng lớn nhất trong tộc, chỉ có ngài không ngừng mạnh lên, cuộc sống tốt đẹp và an ổn của các tộc nhân mới có thể duy trì mãi. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hướng mọi người tỏ vẻ ngợi khen. Đám người Khương Hoàng Quang, Khương Hoàng Văn, Khương Đạo Vân, Khương Hạo đều chiếm được một khoản tài nguyên tu luyện chân quý. Mà Khương Nghị thì bởi vì thông qua trùng đồng, là người đầu tiên phát hiện chỗ bất phàm của Thiên Cơ Bảo Bàn, cho nên thu hoạch được thêm hai kiện pháp bảo thiên giai bên người. Đối với Khương Đạo Huyền tài đại khí thô mà nói, những tài nguyên này cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Đợi làm xong những thứ này, lúc này hắn ta mới nhìn về phía Khương Hàn. Nghĩ tới là đối phương đạt được Thiên Cơ Bảo Bàn, cũng nộp lên cho gia tộc. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu, bắt đầu nghĩ nên thưởng cho đối phương như thế nào. Nhưng mà, chỉ vừa mới lâm vào suy tư. Sau một khắc, âm thanh vô cùng dễ nghe của hệ thống lại vang lên lần nữa. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu đỏ trả lại. Đầu tư 3 kiện pháp bảo thiên giai, có thể đạt được một khối âm dương tinh thạch. Đầu tư 1.000 cân thần dịch, có thể đạt được một viên huyền linh thạch vạn năm. Đầu tư thánh giai thượng phẩm kiếm quyết lục thiên kiếm quyết, có thể đạt được một phôi thai đế binh. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, Khương Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay lại còn có số phận như vậy. Ngoại trừ thu hoạch được Thiên Cơ Bảo Bàn ra, còn có thể kích phát đầu tư trả lại lần nữa. Chỉ có điều, như vậy cũng tốt, ngược lại đỡ phải xoắn suýt. Khương Đạo Huyền lắc đầu, rất nhanh lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Khương Hàn. Trong đó không chỉ ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, còn có một sợi thần niệm do chính mình lưu lại, ghi chép kỹ càng phương thức tu luyện của Lục Thiên Kiếm Quyết. Thấy tình hình này, Khương Hàn lập tức vươn hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận không gian giới chỉ. Mặc dù không có mở ra, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý tộc trưởng ra tay nhất định phải là tinh phẩm. Cho nên, giá trị tài nguyên trong đó chân quý, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình. Nghĩ tới đây, Khương Hàn lập tức chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, không ở lâu nữa, lúc này thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã trở lại trong Bạch Ngọc Kinh. Hắn vung tay lên, từ trong không gian hệ thống, triệu ra Hạo Thiên Kính và Thiên Cơ Bảo Bàn. Nương theo công năng sử dụng pháp bảo đúc lại. Rất nhanh, hệ thống hiện lên nhắc nhở trước mắt. Tinh kiểm tra đo lường được ký chủ mở ra pháp bảo đúc lại, mời tùy ý lựa chọn một trong hai kiện pháp bảo sắp dung hợp, làm pháp bảo chủ yếu. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Nếu lựa chọn Thiên Cơ Bảo Bàn làm pháp bảo chủ yếu, như vậy Hạo Thiên Kính đại khái sẽ biến thành vật liệu kinh nghiệm, dùng để chữa trị một bộ phận uy năng của Thiên Cơ Bảo Bàn. Nhưng đối với hắn mà nói, Thiên Cơ Bảo Bàn như vậy, xác suất lớn là không có Hạo Thiên Kính mà còn sử dụng. Vì thế, Khương Đạo Huyền đưa ra lựa chọn. Hạo Thiên Kính, Tinh đã lựa chọn Hạo Thiên Kính làm pháp bảo chủ yếu, đúc lại pháp bảo để duy trì thời gian kéo dài 3 ngày. Hệ thống nhắc nhở vừa mới xuất hiện. Sau một khắc, mặt ngoài Hạo Thiên Kính và Thiên Cơ Bảo Bàn đều hiện ra một đạo huyền quang 7 màu. Hai đạo quang mang nổ bắn ra, đan vào nhau, trở nên càng thêm sáng chói. Càng có đạo vận tràn ngập, tản mát ra đế uy nồng đậm. Cỗ khí tức mạnh mẽ đáng sợ này nhanh chóng bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, khuếch tán vào sâu trong hư không. Lúc này, Khương Thần vốn đang ngồi dưới đất tu luyện, bị cỗ khí tức này quấy nhiễu, không khỏi mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một chút kinh sợ. Mặc dù hắn dựa vào ngọn lửa thần bí trong cơ thể, thành công tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng do uy áp mang đến. Nhưng sau khi cảm giác được bản chất của cỗ lực lượng này đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào, hắn vẫn là nhịn không được mà bị rung động sâu sắc. Nói không khoa trương chút nào, loại lực lượng cấp độ này là hắn từ khi sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên gặp. Đại bá, rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài? Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía đại bá nhà mình, không khỏi nỉ non nói. Vốn mỗi khi thấy mình có tiến bộ, liền cho là mình có thể tiếp cận đại bá, hiểu rõ đối phương hơn. Nhưng hôm nay xem ra, đủ loại chuyện ngày xưa cũng chỉ là một góc băng sơn của đại bá mà thôi. Thủ đoạn chân chính mà đại bá có vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Đó là một loại sức mạnh vô thượng không nên tồn tại ở phương thiên địa này, đủ để quét ngang đại địa cửu quốc, thậm chí là hoàng triều. Chỉ là, đại bá như vậy, thật khiến người ta nhịn không được cảm thấy an tâm. Khương Thần cười khẽ một tiếng, không khỏi lắc đầu. Theo hắn, chỉ cần đại bá còn, như vậy gia tộc sẽ có tương lai huy hoàng vô tận. Cho nên, thực lực đại bá càng mạnh, các tộc nhân cũng càng an toàn. Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ việc đuổi theo bước chân của ngài. Khương Thần nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên tinh mang. Sau khi ý thức được chênh lệch giữa mình và đại bá, đã lớn đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng không cảm thấy bất kỳ nhục chí nào. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, hắn còn tràn đầy động lực. Dù sao có một ngọn hải đăng vô cùng chói mắt ở ngay phía trước, chiếu sáng phương hướng cho mình, để cho mình tiến lên. Hắn lại có lý do gì, đi cảm thấy nhục chí chứ? So với lo lắng cái này, chẳng bằng đi suy nghĩ một chút, nên trở nên mạnh hơn như thế nào. Nghĩ đến đây, Khương Thần không để ý tới dị tượng xung quanh nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Bên kia, mắt thấy còn cần 3 ngày nữa mới có thể hoàn thành việc đúc lại Hạo Thiên Kính. Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, gọi hệ thống ra, nhìn về phía 3 phần thưởng đầu tư Khương Hàn có được. Âm dương tinh thạch, ẩn chứa lực lượng âm cực và lực lượng dương cực cực kỳ tinh thuần, có thể cung cấp cho tu sĩ luyện hóa tu luyện. Uẩn linh thạch vạn năm, có thể uẩn dưỡng tinh thần, hồn phách, chân linh tu sĩ, đeo thời gian dài, có thể tu bổ tổn thương trên tinh thần, hồn phách. Phôi thai đế binh, một khi luyện hóa, liền có thể kết hợp với năng lực tu sĩ nắm giữ, đản sinh ra đế binh đặc thù độc nhất vô nhị, đế binh này phù hợp hoàn mỹ với năng lực của bản thân tu sĩ, cũng có tính trưởng thành, có thể luyện chế thành pháp bảo bản mệnh, ban đầu là phẩm giai, đế giai hạ phẩm. Phương thức tăng phẩm giai, bởi vì pháp bảo khác biệt, phương pháp cũng khác biệt, cần luyện hóa xong mới có thể biết được. Ánh mắt Khương Đạo Huyền nhanh chóng lướt qua mỗi một hạng mục. Đợi thấy rõ giới thiệu, trong nháy mắt hai mắt hắn tỏa sáng. Phải biết rằng tu luyện cửu chuyển âm dương quyết, liền cần phải dẫn động lực lượng âm cực, ngưng luyện thái âm thần thức. Cùng với việc câu thông với lực lượng cực dương, ngưng luyện nguyên lực mặt trời. Nhưng dựa vào chuyển hóa của mình, hiệu suất trong đó không thể nghi ngờ là hơi chậm. Nhưng bên trong khối tinh thạch âm dương này lại ẩn chứa lực âm cực và lực dương cực cực kỳ tinh thuần. Vừa vặn có thể phụ trợ chính mình tu luyện. Dựa vào âm dương tinh thạch trợ giúp, thời gian tu luyện thái âm thần thức và thái dương nguyên lực song song đến cảnh giới cửu chuyển, không thể nghi ngờ là có thể nhanh chóng rút ngắn. Đến lúc đó, ta liền có thể chuyển tu thái cực kinh, dùng cái này đúc thành căn cơ vô thượng, tiến một bước tăng cường nội tình bản thân. Ý niệm hiện lên, chợt nhìn vào hạng mục khen thưởng thứ hai. Vạn năm huyền linh thạch. Thật đúng là thiếu cái gì thì tới cái đó, nhưng mà như vậy cũng tốt. Bây giờ, Đại Tần Quốc sư Vũ Văn Phong thần hồn bị hao tổn, thực lực giảm mạnh, trăm không còn một. Lộc Lực thức tỉnh ra huyết mạch, càng là bởi vì đã từng bị đoạt xá, dẫn đến chân linh lâm vào yên lặng. mà dựa theo tác dụng của vạn niên huyền linh thạch. Hai vấn đề này chắc hẳn đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là huyền linh thạch vạn năm chỉ có một viên. Cho nên, cái này cho ai đeo trước, liền thành một vấn đề. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu, chỉ trong nháy mắt đã có quyết định. Đó chính là trước giao huyền linh thạch vạn năm cho Lộc Lực đeo, huyền dưỡng chân linh, dùng cái này tỉnh lại đối phương. Sở dĩ hắn lựa chọn như vậy, thứ nhất là bởi vì thần hồn không bị hao tổn như Vũ Văn Phong. Thần hồn và chân linh của Lộc Lực cũng chưa từng bị tổn thương. Điều này cũng có nghĩa là, thời gian khôi phục Lộc Lực không thể nghi ngờ còn ngắn hơn so với Vũ Văn Phong. Thứ hai, là nhiệm vụ hệ thống từng nhận vào mấy tháng trước. Nhiệm vụ ẩn, huynh đệ tình thâm. Thu lấy hồ lực, lộc lực, dê lực, ba huynh đệ có thể kích hoạt nó, có thể khóa nó lại thành mục chọn linh thú hộ tộc hay không, một khi hoàn thành khóa lại, có thể làm cho ba thú đạt được gia tộc khí vận gia trì, tốc độ tu luyện tăng vọt. Phần thưởng nhiệm vụ, đại lễ thần bí bao, 1. Bởi vì cái gọi là hệ thống xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Khương Đạo Huyền cảm thấy chờ mong không nhỏ đối với gói quà thần bí trong phần thưởng nhiệm vụ. Chính là bởi vì những chỗ tốt này mới khiến hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị đánh thức Lộc Lực trước. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền không do dự nữa, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa thì đã đến trước người Khương Thần. Còn không đợi đối phương phản ứng lại, Khương Đạo Huyền trực tiếp lấy ra vạn năm huyền linh thạch, cũng giao cho đối phương. Dặn dò đối phương rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, đi tới linh thú điện trên Thương Mô Sơn, giao vật này cho Lộc Lực đang ngủ say đeo. Đối mặt với nhiệm vụ mà đại bá giao cho mình, Khương Thần không dám chậm trễ chút nào, lúc này duỗi hai tay ra, tiếp nhận huyền linh thạch vạn năm. Sau khi hành lễ một phen, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, toàn bộ Bạch Ngọc đều khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn lại một mình Khương Đạo Huyền. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía không gian hệ thống. Ở nơi đó, còn cất giữ phần thưởng cuối cùng. Phôi thai đế binh. Hiện giờ, hắn ta vô cùng tò mò. Một khi luyện hóa nó, có thể đản sinh ra đế binh đặc biệt như thế nào? Với hắn mà nói, những thứ này đều không thể biết được. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đế binh này cuối cùng sẽ trở thành kiện bản mệnh pháp bảo thứ hai thuộc về hắn sau vạn vật mẫu khi đỉnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Đạo Huyền càng thêm sáng ngời, trong lòng cũng vô cùng nóng bỏng. Bá! Hắn vung tay lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra phôi thai đế binh. Trong chốc lát, một quả quang cầu màu xám trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Nhìn qua vật này, phảng phất như vô hình vô chất. Nhưng bên trong lại ẩn chứa đạo lực cường đại kinh người. Vậy để ta xem, cái này kết hợp năng lực nắm giữ của ta mà hình thành đế binh độc đáo, đến tột cùng là bộ dáng gì? Khương Đạo Huyền cười cười, lúc này điều động lực lượng toàn thân, bắt đầu luyện hóa quang cầu xám trắng trước mắt này. Sau đó không lâu, bên kia, Khương Hàn nói chuyện phiếm với mọi người một lát rồi rời khỏi trường lão điện. Chỉ là, bây giờ hắn cũng không vội trở về nơi đóng quân của Thiên Ma Giáo. Thật vất vả mới bứt ra đi ra một chuyến, tự nhiên phải ở nhà lâu một hồi. Vừa vặn còn có thể gặp một lần hiện trạng cuộc sống của các tộc nhân. Đi dạo một vòng, trong lúc vô tình, Khương Hàn đã đi tới quảng trường gia tộc. Nhìn cảnh tượng người đông nghìn nghịt trước mắt, trong mắt hắn như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nếu đã tới rồi, sao không đi thử một phen, xem có thể đạt được thu hoạch hay không? Khương Hàn âm thầm nghĩ. Trong mấy tháng này, mặc dù hắn dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện, cho dù ngẫu nhiên có thời gian rảnh rỗi, cũng sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi, mà là xử lý sự vụ trong giáo. Nhưng hắn thông qua thương mô lệnh, vẫn có thể hiểu rõ biến hóa trong tộc. Ví dụ như trước đó không lâu, tộc trưởng đại nhân ở trong quảng trường gia tộc bày ra trận pháp truyền tống hình cửa có thể liên thông từ huyền động thiên. Còn bố trí thần thông pháp bia cực kỳ bí ẩn. Đối với Khương Hàn mà nói, lực hấp dẫn của từ huyền động thiên cũng không tính là quá lớn. Thứ hấp dẫn hắn ta thật sự chính là thần thông pháp bia. Tộc trưởng đại nhân từng nói, toàn bộ tộc nhân đều có thể tìm hiểu khối pháp bia này, dùng cái này để đạt được thần thông bảo thuật chất chứa ở bên trong pháp bia. Chỉ là bởi vì độ khó lĩnh hội cực cao, cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tộc không một ai lĩnh hội thành công. Chính vì điểm này, mới hấp dẫn Khương Hàn tò mò. Cũng không biết, trước khi đi tới Thương Mô Sơn, cảm giác tâm huyết ta sinh ra có phải bởi vì tấm pháp bia này hay không, hôm nay, ta đến tột cùng có thể có cơ duyên, đánh vỡ ma chú không người nào có thể lĩnh hội thành công, từ đó nhìn thấy huyền diệu trong đó hay không. Hai mắt Khương Hàn híp lại, tinh mang lấp lóe. Hắn có một loại dự cảm từ nơi sâu xa. Cơ duyên thuộc về mình, có lẽ ngay ở chỗ này. Sau đó, Khương Hàn tăng tốc, đi về phía khu vực trung tâm quảng trường gia tộc. Càng đến gần bên trong, số lượng tộc nhân xung quanh càng nhiều. Trong đó, số lượng tộc nhân vây quanh trận pháp truyền tống của từ huyền động thiên và tộc nhân là nhiều nhất. Trái lại chung quanh thần thông pháp bia, tộc nhân đang tìm hiểu, thế mà chỉ có ít ỏi mấy vị. Thậm chí còn không bằng một nửa tộc nhân bên cạnh kiếm bia và thương bia. Đối với một màn này, Khương Hàn cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Lúc trước khi thần thông pháp bia vừa xuất hiện, ở lại phụ cận tham gia náo nhiệt, số lượng tộc nhân cùng tìm hiểu thần thông bảo thuật, có thể nói vượt xa bốn phía, chính là số một quảng trường gia tộc. Nhưng mà, sau khi không có một người thành công tìm hiểu ra bảo thuật thần thông từ trên thần thông pháp bia, càng ngày càng có nhiều tộc nhân lựa chọn kịp thời ngừng tổn hại, quyết đoán từ bỏ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Điều này cũng dẫn đến số lượng tộc nhân ở lại xung quanh thần thông pháp bia càng ngày càng ít. Nhưng như vậy cũng tốt, ngược lại dọn cho ta một chỗ rộng rãi. Khương Hàn cười cười, rất nhanh đã đi đến bên cạnh thần thông pháp bia. Lúc này, Khương Hàn đến, cũng không khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Chỉ vì bọn họ đặt tất cả tâm thần lên thần thông pháp bia trước mắt, ý đồ có thu hoạch. Khương Hàn thần sắc lạnh nhạt, tùy tiện tìm một vị trí có vẻ trống trải ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đập vào mắt là một tấm bia đá cao tới 10 mét. Toàn thân hiện ra màu xám đen. Mặt ngoài phủ kín rậm rạp chằng chịt hoa văn. Hoa văn đỏ tươi đến cực điểm, giống như máu tươi tưới lên, rất là yêu dị. Có chút ý tứ. Ánh mắt Khương Hàn sáng ngời, hứng thú tăng vọt. Mặc dù thông qua thương mô lệnh, hắn biết được đủ loại chi tiết liên quan tới thần thông pháp bia. Nhưng những thứ này đều xa xa không bằng chính mắt mình tận mắt nhìn thấy rung động. Sau đó, Khương Hàn thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần. Tiếp theo điều động lực lượng thần thức, nhanh chóng bao phủ thần thông pháp bia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần rơi vào trong cảm ngộ. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sắc trời dần tối. Càng ngày càng nhiều tộc nhân lựa chọn rời khỏi quảng trường, trở về chỗ ở. Rất nhanh, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại không đến 100 người. Đúng lúc này, Khương Hàn bỗng nhiên chau mày, tâm thần kích động một trận. Nếu như lúc bắt đầu lĩnh hội thần thông pháp bia, cảm nhận được đều là hư vô. Vậy thì theo thời gian trôi qua, hắn đã có thể từ trong hư vô này bắt được một chút khác thường. Rất nhiều tộc nhân tốn hao mấy tháng thời gian cũng không làm được điểm này. Mà hắn chỉ dùng chưa đến một ngày. Lại là mấy trăm hơi thở qua đi. Khi Khương Hàn theo những dị thường này ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Một cột sáng màu đỏ vô cùng rực rỡ bỗng nhiên từ hư không hiện ra, tản mát ra thiên uy kinh hoàng, tràn ngập khí tức đáng sợ phảng phất có thể phá diệt vạn vật thế gian. Đối mặt với chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra này, Khương Hàn không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Đây là cái gì? Nghi hoặc vừa mới sinh ra. Sau một khắc, răng rắc một tiếng giòn vang. Cột sáng ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, trùng kích tâm linh của hắn. Sau đó không lâu, Khương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, chỗ sâu trong con ngươi của hắn toát ra vẻ khiếp sợ to lớn. Đại băng diệt thuật, đây là một loại thần thông kinh khủng mạnh mẽ đến cỡ nào. Khương Hàn thán phục không thôi. Bây giờ, hắn đã thành công từ trong thần thông pháp bia, lĩnh ngộ ra đại băng diệt thuật. Căn cứ vào tin tức ghi chép bên trong, nếu đem thuật này tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể đánh nát tinh không, phá diệt một giới. Không nghi ngờ chút nào, đây là một môn thần thông tượng trưng cho sát phạt cực hạn đáng sợ. Đợi sau khi khiếp sợ, Khương Hàn dần dần tỉnh táo lại. Như vậy xem ra, môn đại băng diệt thuật này không thể nghi ngờ có thể khiến thực lực của ta nghênh đón biến hóa cực lớn. Mặc dù có được hoàng tuyền ma công, cùng với đủ loại thuật pháp vũ kỹ. Nhưng nếu chỉ luận sát phạt, so với đại băng diệt thuật, đâu chỉ kém một bậc đơn giản như vậy. Sau đó, Khương Hàn thu hồi suy nghĩ. Nhưng mà, còn không đợi hắn đứng dậy, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cách mấy tháng, hoàng tuyền ma đồ nguyên bản còn yên lặng, phảng phất như bị đại băng diệt thuật ảnh hưởng, vậy mà lần nữa nở rộ ra quang hoa chói mắt. Còn có lượng lớn hoàng tuyền thần tùy chảy xuôi trong cơ thể, cọ rửa tứ chi bách hải. Khương Hàn đột nhiên động dung, cúi đầu nhìn hai tay mình, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn có thể cảm thụ được rõ ràng, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch toàn thân tái tạo, trở nên càng rộng lớn hơn, có thể dung nạp càng nhiều nguyên lực. Nếu như nói, kinh mạch nguyên bản chỉ là đường mòn nông thôn. Như vậy bây giờ, chính là vương thành đại đạo. Không riêng gì kinh mạch, ngay cả hoàng tuyền nguyên lực cũng bắt đầu xảy ra một loại lột xác kinh người nào đó. Nương theo đủ loại dị thường. Một loại đau đớn kịch liệt trước nay chưa từng có quét qua toàn thân, khiến Khương Hàn cảm thấy đau đớn không thôi. Toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai tay, không để cho mình hừ ra một tiếng. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, chỉ có vô tận mừng rỡ. Bởi vì hắn hiểu được, đây chính là cơ duyên mà mình tha thiết ước mơ. Sau khi lợi dụng hoàng tuyền thần thủy rèn luyện thân thể mấy tháng, rốt cuộc mình cũng đụng phải xác suất cực nhỏ kia, có thể khiến bản thân thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thể, ngưng luyện hoàng tuyền ma thể. Mà trong loại chuyển hóa này, quanh thân hắn cũng mơ hồ hiện ra một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Đó là hoàng tuyền nguyên lực từ trong cơ thể tràn ra. So với trước kia, những nguyên lực này tinh thuần hơn, cũng ẩn chứa tự ý càng cường đại hơn. Vẻ mặt Khương Hàn càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt với hoàng tuyền nguyên lực đang rơi vào trạng thái sao động, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, thậm chí là thúc thủ vô sách. Nương theo lực lượng không ngừng tăng cường, hắn đã hiểu rõ, mình sắp không khống chế nổi cỗ lực lượng này. Vì vậy, hắn vội vàng quét mắt nhìn bốn phía. Nhìn qua những tộc nhân còn ở lại quảng trường này. Vì lý do an toàn, Khương Hàn tránh cho tộc nhân bị thương, lập tức thi triển độn thuật, rời khỏi chỗ cũ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện trong một ngọn núi nhỏ gần Thương Ngô Sơn. Ngay sau đó, hắn tiện tay vung lên, xuyên thủng ngọn núi nhỏ, phá vỡ một chỗ thạch động. Tiếp theo đi vào trong, xếp bằng ở dưới đất, bắt đầu dốc hết toàn lực, áp chế cỗ lực lượng đáng sợ đang điên cuồng phun trào trong cơ thể kia. Nhưng hoàng tuyền nguyên lực sao động còn khó giải quyết hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Chỉ sau 10 hơi thở, hắn cũng không thể áp chế nữa. Trong chốc lát, hoàng tuyền nguyên lực bàng bạc đến cực điểm từ bên ngoài thân hiện ra, chiếu rọi bốn phía, làm toàn bộ thạch động biến thành một mảnh kim hoàng. Chỉ có điều, ngay tại thời khắc vô cùng mấu chốt này, hoàng tuyền ma đồ lại lần nữa nở rộ một đạo quang huy màu vàng mãnh liệt. Đồng thời lần này hào quang cực thịnh, viễn siêu quá khứ. Bị hoàng tuyền ma đồ ảnh hưởng, hoàng tuyền nguyên lực vốn đang còn sao động, trong nháy mắt bị áp chế, trở nên ảm đạm vô quang. Mà lúc này, lượng lớn tin tức lạ lẫm tràn vào trong đầu Khương Hàn. Đó là truyền thừa ký ức của hoàng tuyền chi chủ đời thứ nhất, hoàng tuyền đại đế. Trong đó ghi chép một môn pháp môn mạnh mẽ tên là hoàng tuyền kinh. Chỉ có người mang hoàng tuyền ma thể mới có thể tiến hành tu luyện. Một khi tu luyện thành công, có thể lợi dụng hoàng tuyền thần thủy tốt hơn, lực nắm giữ tăng cường rất lớn. Còn có thể cọ rửa sạch tạp chất trong hoàng tuyền nguyên lực, khiến nó càng thêm tinh thuần. Ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ ra một môn thần thông mạnh mẽ từ trong hoàng tuyền kinh. Tức là, lưỡng cực lĩnh vực. Một khi thi triển lưỡng cực lĩnh vực, chỉ cần thân ở trong lĩnh vực, nguyên lực trong cơ thể địch nhân sẽ tiêu hao kịch liệt mỗi phút mỗi giây. Đồng thời loại tiêu hao này còn có thể gia tăng gấp bội theo thời gian. Đồng thời, tốc độ tiêu hao nguyên lực trong cơ thể người thi triển sẽ trở nên chậm chạp dị thường. Đồng thời, phần lớn nguyên lực mà kẻ địch tiêu hao đều sẽ được bồi dưỡng trên người mình, tăng cường bản thân. Từ đó làm cho địch nhân càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mạnh. Mà theo Khương Hàn thấy, chỗ cường đại chân chính của lưỡng cực lĩnh vực còn xa không chỉ như thế. Nếu chỉ nhìn từ một chọi một chém giết, hiệu quả tăng cường cũng không rõ rệt. Nhưng nếu từ một đôi quyết đấu chém giết mà xem, hiệu quả tăng cường liền có vẻ cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một chút, nếu lấy một chống trăm, nguyên lực của tất cả kẻ địch đều sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Mà chính mình, hội tụ nguyên lực của trăm vị tu sĩ gia trì, càng chiến càng dũng. Cho nên, địa phương cường đại nhất của lưỡng cực lĩnh vực, không ở trên, đơn thể, mà ở chỗ quần thể. Sau đó không lâu, hoàng tuyền nguyên lực đang không ngừng sao động trong cơ thể Khương Hàn rốt cục cũng bình ổn lại. Quang huy khủng bố quanh thân phát ra cũng tiêu tán không thấy. Khương Hàn ngừng vận hành hoàng tuyền kinh, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, con ngươi màu nâu nguyên bản kia lại biến thành màu đỏ thẫm. Thân thể cũng là ở trong quá trình lột xác, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh người. Bây giờ, thân thể của hắn bỗng nhiên vọt lên một đoạn, thình lình đạt tới cao 8 thước. Cả người không có chút thịt thừa nào, ngược lại đặc biệt gầy gò, thân hình càng thêm thon dài. Làn da toàn thân cũng trở nên trắng nõn hơn, thậm chí không nhìn thấy huyết sắc, lộ ra vẻ cực kỳ băng lãnh bệnh trạng. Mái tóc dài của hắn, thậm chí còn từ đen chuyển trắng. Ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể thâm thúy, giống như đao gọt. Có thể nói, Khương Hàn bây giờ, nhìn qua hoàn toàn là hai người hoàn toàn khác nhau so với chính mình vừa rồi. Cho dù là cùng cô nhân trước kia gặp gỡ, nếu không phải mình chủ động nói rõ thân phận, chỉ sợ đối phương cũng không thể nhận ra mình. Dù sao biến hóa trong đó thực sự quá lớn. Lớn đến mức ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đặc biệt xa lạ. Mà tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ hoàng tuyền ma thể. Hoàng tuyền ma thể, thực sự là thể chất cường đại đáng sợ. Khương Hàn nỉ non. Bây giờ, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng. Không chỉ tu vi đến nhật luân cảnh tam trọng. Càng nắm giữ hoàng tuyền ma công, hoàng tuyền kinh, lưỡng cực lĩnh vực, hoàng tuyền ma thể, đại băng diệt thuật. Cùng với hoàng tuyền ma thể, bản mệnh thiên phú, tức là ma la cực cảnh. Sau khi thu hoạch được bản mệnh thiên phú này, một khi thôi động nó trong quá trình chém giết với địch nhân. Như vậy hắn tạm thời mất đi tất cả tình cảm, trở nên dị thường lạnh lùng, quan sát chúng sinh, coi vạn vật là cỏ dại. Thay vào đó, là hắn trở nên càng thêm chuyên chú, bản năng chiến đấu cùng trực giác chiến đấu cũng đều trở nên càng thêm khủng bố. Ngoại trừ những thứ này, dưới trạng thái của ma la cực cảnh, hắn còn có thể tránh khỏi bất kỳ quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Đối với sợ hãi, hỗn loạn, mị hoặc, trúng độc, định thân, giam cầm, trói buộc, ngủ say, tê dại, mê muội, mà các loại trạng thái tiêu cực đều có thể sinh ra hiệu quả miễn dịch cực lớn. Không hề nghi ngờ, thiên phú này nhất định có thể làm cho năng lực thực chiến của hắn tăng cường gấp bội, đạt tới một tình trạng cực kỳ dọa người. Nhưng những thứ này đều còn không phải thu hoạch lớn nhất. Ý niệm trong đầu Khương Hàn khẽ động. Sau một khắc, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng thạch động. Một tấm bảo đồ tản ra ánh sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng ở trước mắt. Đây rõ ràng là hoàng tuyền ma đồ vốn tồn tại trong đầu. Thì ra, sau khi thành công lột xác thành công hoàng tuyền ma thể, hắn mới xem như chân chính thu được sự tán thành của hoàng tuyền ma đồ. Và trở thành chủ nhân đời thứ 9 của hoàng tuyền ma đồ. Người thứ 9. Không sai, từ trong tin tức còn sót lại của hoàng tuyền ma đồ. Hắn thành công biết được trước đó mình đã có 7 vị tu sĩ lần lượt thu hoạch được hoàng tuyền ma đồ, cũng thành công thức tỉnh hoàng tuyền ma thể. Mà trong những người này, ngoại trừ một tên quỷ xui xẻo, bởi vì làm việc quá mức kiêu ngạo, dẫn đến vô số tu sĩ vây công, cuối cùng đã sớm vẫn lạc ở bên ngoài thánh nhân cảnh. 6 người đứng đầu hoàng tuyền còn lại, kém cỏi nhất đều là tu luyện tới đại thánh cảnh. Trong đó 2 đời chủ hoàng tuyền, càng là tu luyện tới cảnh giới chuẩn đế. Nhưng cho dù nhân sinh huy hoàng như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đều không ngoại lệ, những người này vẫn rơi vào kết cục bụi về bụi, đất về đất. Mãi đến khi dưới sự trợ giúp của hoàng tuyền ma đồ, thức tỉnh hoàng tuyền ma thể, trở thành chủ nhân đời thứ 9 hoàng tuyền. Mà từ tin tức còn sót lại trong hoàng tuyền ma đồ, hắn còn biết được phẩm giai của vật này, rõ ràng là đế cấp cực phẩm. Nhưng bởi vì vừa mới hoàn thành nhận chủ, độ phù hợp còn chưa đủ. Lại thêm tu vi bản thân có chút nông cạn. Cho nên chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng của hoàng tuyền ma đồ để ngăn địch. Nhưng chỉ là một bộ phận uy năng, liền đủ để trở thành át chủ bài bảo mệnh lớn nhất của bản thân. Cho tới hôm nay, ta mới xem như chân chính có được năng lực tự bảo vệ mình ở mảnh đất này. Khương Hàn nắm chặt hai tay, nội tâm bành trướng vạn phần. Đúng lúc này, ong ong ong ong, thương ngô lệnh bỗng nhiên phát ra chấn động. Khương Hàn thu hồi suy nghĩ, tiện tay móc thương ngô ra, mở nó ra. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy người gửi tin nhắn cho mình, rõ ràng là tộc nhân trong thiên ma giáo. Về phần trong thiên ma giáo, tại sao lại xuất hiện tộc nhân, chuyện này còn phải nói từ mấy tháng trước. Bởi vì đại trưởng lão Khương Hoàng Quang có thân phận đặc thù, chính là đại quản gia trong tộc. Mà tộc trưởng lại thường xuyên bế quan, không tiện liên hệ. Cho nên mình mới thông qua thương mô lệnh, chủ động liên hệ trao đổi với đại trưởng lão. Nghĩ đến đôi khi tin tức sẽ xuất hiện lạc hậu, vì giải quyết vấn đề này, sử dụng thương mô lệnh truyền tin tức, không thể nghi ngờ sẽ trở thành giải pháp tối ưu. Thế là, hắn hướng đại trưởng lão đưa ra, cần mời một chút tộc nhân đến thiên ma giáo trợ giúp chính mình. Đại trưởng lão nghĩ thầm, đối với tộc nhân mà nói, đây cũng xem như một cơ hội lịch luyện không tệ, cho nên không có cự tuyệt, vui vẻ đồng ý. Trải qua mấy tháng chọn lựa, hiện tại đã có hơn 20 tộc nhân tiến vào thiên ma giáo. Trong số bọn họ, người có tu vi kém nhất đều là tử phủ cảnh tầng 1, người mạnh nhất có tu vi nguyên hải cảnh tầng 6. Mặc dù tu vi không đồng nhất, thực lực cũng không tính là đội ngũ đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi trong tộc. Nhưng thắng ở chỗ bọn họ cực kỳ trung thành với gia tộc, có được tín niệm cường đại. Nguyên nhân chính là như vậy, mới được đại trưởng lão chọn đưa tới. Sau khi tiến vào thiên ma giáo, những người này nhao nhao che giấu tung tích, dưới sự điều động của mình, đảm nhiệm cao tầng trong giáo, thay mình xử lý rất nhiều sự vụ. Mà bây giờ, vị tộc nhân đảm đương phó thủ của mình này, cố ý thông qua thương mô lệnh, báo cáo một tin tức khẩn cấp cho mình. Nói chính là Hợp Hoan Tông, cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với động tác lớn của thiên ma giáo bọn hắn trong mấy tháng nay. Cũng trong hôm nay, liên hợp 3 thế lực ma đạo cấp phản tượng, hướng về phía toàn bộ giới ma đạo Đại Tần, phát ra thanh minh, muốn san bằng thiên ma giáo. Để tỏ lòng quyết tâm hủy diệt thiên ma giáo, hắn ta còn hạ giá cao treo thưởng trên trời. Phàm là người cung cấp manh mối về trụ sở thiên ma giáo, đều có thể thu hoạch được sự tán thưởng chung của 4 thế lực lớn. Nếu như mang theo thủ cấp của giáo chúng thiên ma giáo, chỉ cần có thể chứng minh thân phận, cũng có thể nhận lấy ban thưởng từ trong tay tứ đại thế lực. Mức độ phong phú của phần thưởng được quyết định bởi thân phận tu vi của chủ nhân thủ cấp. Người được ban thưởng cao nhất trong đó, không thể nghi ngờ chính là giáo chủ của mình. Chính là bởi vì ban thưởng phong phú, lại thêm hành động gần đây của thiên ma giáo, làm việc không kiêng kỵ gì, trắng trợn bắt giữ tu sĩ, đã sớm khiến cho nhiều người tức giận. Trước kia những tiểu thế lực kia cũng bởi vì cường giả vạn tượng cảnh sau lưng thiên ma giáo giận mà không dám nói. Nhưng sau khi 4 thế lực ma đạo liên hợp ra mặt, tình huống trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, ôm trong lòng tức giận cùng oán hận thật lớn, gia nhập vào trong trận đại hành động tiêu diệt thiên ma giáo này. Có thể nói, Quy mô trận hành động này to lớn, nhanh chóng lan đến toàn bộ giới ma đạo Đại Tần. Thậm chí ngay cả chính đạo giới của Đại Tần cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều danh môn chính phái đều đánh cờ hiệu thay trời hành đạo, trùng trùng điệp điệp dấn thân vào trong trận đại hành động này. Hai giới chính ma từ bỏ ân oán ngày trước, lựa chọn liên thủ cùng đối phó với một thế lực. Loại chuyện này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, là chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử Đại Tần. Dưới ảnh hưởng của hành động tiêu diệt ma, hiện giờ Thiên Ma giáo đã có gần trăm giáo chúng bị chết. Trong đó, thậm chí còn có một cường giả Nguyệt Luân cảnh ngã xuống. Bởi vì khả năng tổn thất và nơi dừng chân bại lộ trong giáo càng lúc càng lớn. Tộc nhân trong Thiên Ma giáo lúc này mới nhanh chóng thông báo cho mình, để cho mình làm ra quyết định. Có cần triệu hồi tất cả giáo chúng bên ngoài, cũng rời đi nơi đóng quân, đi tìm một chỗ càng an toàn hơn hay không? Rời đi, ta cũng không muốn mình cứ nhếch nhác như vậy mà đi. Khương Hàn lắc đầu, chợt cười lạnh nói, huống hồ, chỉ bằng bọn họ, còn xa xa không có tư cách bức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.